Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1067, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 106.767, Sư Phụ. Gác sách, còm thiên biên vân hà như cầm, thải hồng ngang trời. Một gã thanh tú Mỹ thiếu niên đứng ở Vô Mộng Sơn dưới, ngửa đầu nhìn bầu trời. Tiền bối, đó là Vô Mộng Sơn có cao nhân luyện hư. Dẫn đường tu sĩ nhiệt tâm giới thiệu, tiền bối đến đúng lúc. Vô Mộng Sơn luyện hư tu sĩ tuy nhiều, nhưng mấy trăm năm đều không nhất định có thể gặp được đến tấn cấp thời cơ. Thiếu trẻ mang gật đầu, hóa thần có vạn năm thọ nguyên, luyện hư vượt lên trước 50.000 năm, coi như thần tiêu giới có 100 tên luyện hư tu sĩ, tính được cũng muốn mấy trăm năm mới có thể ra một cái. Dẫn đường tu sĩ mang theo hắn vào Vô Mộng Sơn, hỏi. Tiền bối vị kia thân hữu, nhưng có địa chỉ nếu là có. Vãn bối có thể trực tiếp mang ngài đi qua. Có, thiếu niên chấn định bình thường báo địa chỉ. Dẫn đường tu sĩ ngẫm lại, cười nói. Đây cũng là xảo, chúng ta hướng cái hướng kia đi chính là. Hắn là chỉ thải hồng phương hướng. Thiếu niên không nói gì, mị mắt thấy thải hồng, không hiểu hiện lên dự cảm. Chẳng lẽ, một lát sau, dẫn đường tu sĩ mang theo hắn, ở một chỗ địa tự động phù trước dừng lại, mặt lộ vẻ lưỡng lự. Tiền bối, ngài muốn tìm là nơi này sao? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thải hồng liền ở đỉnh đầu của bọn họ. Không thể nào, cơ nhiên trùng hợp như vậy, chính là chỗ này gian động phủ có người luyện hư. Ban đầu tâm ở, thiếu niên nhìn bên cạnh khắc chữ, chân mày nhẹ nhàng một tùng. Lúc này, có người đẩy cửa đi ra. Gì, các ngươi là ai tìm người sao? Thiếu niên nhìn trước mắt lục sam nữ tử. Xin hỏi, Trình Linh Ngọc là ở nơi này sao? Là... Lục sam nữ tử đáp, xin hỏi, nàng lời còn chưa nói hết, có người từ bên trong bước nhanh bước ra. Quý sư thúc, bao hàm thanh âm kinh ngạc vui mừng, Thúy Vũ tò mò nhìn, thì ra vị này chính là Thái Bạch Tông chân nhân thiếu niên này, chính là tại ngoại du lịch nhiều năm Quý Vô Ưởng. Hắn cùng với Linh Ngọc vừa lúc thác thân mà qua, không có gặp được mặt. Trở lại Thương Minh giới sau, thay hay chúc, chính mình tọa trấn tông môn. Cho nên bây giờ mới có cơ hội đến thần tiêu giới tới. Đuổi đi dẫn đường tu sĩ, Đoan Mộc Lâm dẫn Quý Vô Ưởng đi vào trong, cả người vui sướng. Quý sư thúc, ngươi tới đúng dịp, Trình sư muội thấy ngươi. Chắc chắn hoan hỉ, Quý Vô Ưởng không có giống hắn như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trên thải hồng, hỏi. Linh Ngọc luyện hư, Đoan Mộc Lâm kinh ngạc sau, bất đắc dĩ, cười nói. Biết Trình sư muội giả, không ai bằng Quý sư thúc a, ta còn muốn tỏ vẻ bí hiểm chút, không nghĩ tới sư thúc liếc mắt liền nhìn ra. Lấy Linh Ngọc niên kỳ tính, hiện tại liền luyện hư thành công, thật là kinh người. Đoan Mộc Lâm còn tưởng rằng, Quý Vô Ưởng coi như chứng kiến thiên tượng, cũng sẽ không cho rằng là Linh Ngọc luyện hư. Quý Vô Ưởng nụ cười nhàn nhạt, lại mang theo chắc chắc, nàng lần trước trở về tông môn. Không phải đã hóa thần viên mãn sao hơn 100 năm thời gian, cũng nên luyện hư. Đang khi nói chuyện, Đoan Mộc Lâm đã dẫn hắn vào huyền thiên tiên phủ. Quý Vô Ưởng triển khai nhãn chung quanh, trong mắt lộ ra thán phục. Không sai, động phủ rất khí phái. Đoan Mộc Lâm cùng có vinh yên. Cái này hơn ngàn năm, Trình sư muội ở bên ngoài cho chúng ta đánh hạ cơ sở vững chắc. Có thần tiêu giới cái này nơi dùng chân ở, Thái Bạch Tông đệ tử ra ngoài du lịch. Tiết kiệm không ít phiền phức. Hai người một đường nói, cuối cùng đạt được tháp cao. Thiên cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến đứng ở tháp cao trước thanh niên, Đoan Mộc Lâm dương giọng gọi. Mạnh thiên cơ xoay đầu lại, khom mình hành lễ. Đoan Mộc sư bá, tuy nói truyền thừa của hắn không ở Thái Bạch Tông, nhưng hắn là Linh Ngọc trực hệ đệ tử, hay là muốn gọi Đoan Mộc Lâm một câu sư bá. Đoan Mộc Lâm chỉ Quý Vô Ưởng. Đây là ngươi sư tổ, Mạnh thiên cơ trong mắt hiện lên kinh ngạc sắc, sư tổ hắn sư tổ không phải đã tọa hóa sao, sau đó chú ý tới Quý Vô Ưởng quần áo, đột nhiên phản ứng kịp. Vị này sư tổ, không phải Vô Mộng Sơn sư tổ, mà là Thái Bạch Tông. Đồ tôn Mạnh thiên cơ, bái kiến sư tổ, ý thức được điểm ấy, Mạnh thiên cơ hành đại lễ. Không chờ hắn quỳ xuống, Quý Vô Ưởng đã đem hắn nâng lên tới, mặt mỉm cười. Linh Ngọc lại thu đệ tử, những lời này hỏi Đoan Mộc Lâm, là, Đoan Mộc Lâm gật đầu, bất quá, hắn là Vô Mộng Sơn truyền thừa, Quý Vô Ưởng nhíu mi, không có hỏi nhiều nữa. Cái đề tài này, hiển nhiên không có phương tiện ngay trước Mạnh Thiên Cơ nói chuyện với nhau. Hắn ngẫm lại, lấy ra một con tiểu hồ lô, tới trước không biết nhiều vị đồ tôn, không chuẩn bị lễ gặp mặt, thứ này ngươi giữ lại chơi a, tạ ơn sư tổ. Mạnh Thiên Cơ cung cung kính kính đem đồ vật kế tiếp. Chứng kiến Mạnh Thiên Cơ thái độ, Quý Vô Ưởng rất hài lòng. Linh Ngọc mở mắt ra, giơ tay lên chuyển động một cái cổ tay. Tốt, linh tức sự dư thừa, lần này tấn cấp luyện hư rất hoàn mỹ. Nàng ở hóa thần trung kỳ lúc, cũng đã ngũ hành phân ly, sau lại đạt được thiên tùy chân nhân tương trợ, thu được huyền thiên tiên phủ lực, lần này tấn cấp luyện hư nắm chặt cực đại. Bất quá, tấn cấp được như thế hoàn mỹ, vẫn là món đáng giá ăn mừng sự tình. Lần trước trở về dấu hư giới, đánh chết vị kia đạo chủ, nàng từ trên thân người đạt được một luồng hỏa phượng tinh. Cái này sợi hỏa phượng tinh thu nhập tiên sách, bị 6 con linh sủng hấp thu. Hơn nữa tiên sách tặng lại, Thành Uyên cùng nàng đồng bộ bước vào luyện hư. Hoa gia mấy người tuy là chậm một bước, thực lực cũng lớn có đề thăng. Lần này tấn cấp, sơ bộ đạt được linh ngọc yêu cầu. Dù cho hắn hiện tại chỉ là vừa mới vừa tấn cấp, trên còn lại luyện hư tu sĩ, đã không sợ. Có thể, coi như là tu vi như thế, mặt số mạng sắp đến, Linh Ngọc vẫn còn có chút không thở được cảm giác. Mệnh luân đã chuyển động, kiếp trước bóng ma, tức sắp giáng lâm. Nàng không chỉ có muốn mặt hoài tố mình tranh chấp, còn phải đối mặt có thể nguy cơ. Lúc đầu thương minh giới thiên đồ mở ra, bọn họ đều xác định, chân chính người phía sau màn, cũng không phải là Giản Bất Phàm. Giản Bất Phàm, nhân giới tuyệt đỉnh thiên tài tu sĩ, đại thừa tột cùng nhân vật. Hạng người gì, có thể ra roi được động đến hắn thiên địa luân hồi tỏa, món đó tạo hóa bảo chủ nhân rốt cuộc là người nào còn có thanh liên, cái đóa kia hỗn độn thanh liên, đến cùng đi nơi nào hắn hiện tại là một luyện hư tu sĩ, trong mắt ngoại nhân cao cao tại thượng luyện hư tu sĩ. Có thể tại chính thức người phía sau màn trong mắt, nàng cùng một con kiến cũng không khác gì là. Nhưng, cho dù lực lượng dường như con kiến hôi, nàng không thể không đi cạnh tranh. Linh Ngọc hít sâu một hơi, đứng dậy, tháp cao đại môn mở ra, nàng chậm rãi bước ra. Phía ngoài dưới ánh mặt trời, đứng vài cái thân ảnh quen thuộc. Nàng híp híp mắt, đột nhiên trợn to. Sư phụ, Quý Vô Ưởng mỉm cười nhìn nàng. Sư phụ, Linh Ngọc đi nhanh tới, đến Quý Vô Ưởng trước mặt, nàng dừng bước lại, cúi người hạ bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, thầy trò hai người phân biệt đã có hơn ngàn năm, trong khoảng thời gian này, thực sự không tính ngắn. Quý Vô Ưởng đưa nàng đỡ dậy, nhìn nàng nghìn năm không biến dung mạo, chậm rãi gật đầu. 1812 tấn cấp luyện hư, Linh Ngọc, ngươi làm rất khá. Nàng đã không còn là năm đó tiểu tu sĩ, mà giờ khắc này, đạt được sư phụ tán thành, nàng tung tăng tâm tình, cùng năm đó tiểu tu sĩ không có phân biệt. Linh Ngọc luyện hư thành công, ban đầu tâm ở vui mừng khôn xiết, hơn nữa Quý Vô Ưởng đến, trắng trợn chúc mừng một phen. Cái này hơn trăm năm gian, tiên Nga cuối cùng cũng giải quyết nguyên thần phiền phức, cũng mua sắm đến duyên thọ vật. Ở trước kia thương minh giới hỗn đến trình độ đó, nàng thiên phú đương nhiên không kém, nguyên thần sau khi tỉnh dậy, tu vi cuối cùng cũng bắt đầu tăng trưởng, chỉ cần không được gặp lại bình cảnh, 500-600 năm sau, là được trùng kích hậu kỳ. Muốn luyện hư, coi như nàng nhiều thời gian ngàn năm, vẫn không quá đủ, bất quá, hy vọng không coi là nhỏ, tiên Nga rất thỏa mãn. Mấy cái khác hóa thần, viên phục ra ngoài du lịch, ban đầu tâm ở chuyện ắt như cũ giao cho tiên Nga trong tay, từ Hoa Hữu Khê phụ trợ. Mấy năm nay, từ Tiêu Kiếm phái bên kia, Nhạc Ninh cùng Tinh Hà chân nhân đều đã tới Thần Tiêu giới. Bất quá, hai người cũng không có ở lâu, Nhạc Ninh rất mau rời đi, tiếp tục du lịch, còn như Tinh Hà chân nhân, hắn ban đầu tâm ở rất hài lòng, ở chút năm, trở về thương minh giới đi. Hiện giờ thương minh giới, tông môn không ai tọa trấn có thể không làm được. Đoàn Phi Vũ tu vi tiến bộ rất nhanh, đã đối mặt hóa thần cửa khẩu, đang tìm cơ hội. Từ Nguyệt tổng tính một mình ra ngoài du lịch, tuy là chỉ có vài chục năm liền trở về, nhưng đây là một cái khởi đầu tốt. Còn như Đoan Mộc Lâm cùng Lục Doanh Phong, bọn họ thích ứng hài lòng. Lục Doanh Phong vẫn không thể nào tìm được hóa thần cơ duyên, nhưng nàng đã buông ra. Đời này, nàng qua được thống khoái trôi chảy, đã rất thỏa mãn. Lại nói, về sau Linh Ngọc tu vi cao, tôi toán ra của nàng chuyển thế thân, nói không chừng còn có cơ hội tái kiến. Ban đầu tâm ở chúc mừng qua đi, Linh Ngọc đi gặp mặt Vô Mộng Chân Quân. Người đánh tính khi nào thì đi? Vô Mộng Chân Quân gọn gàng địa phương hỏi. Linh Ngọc ngẫm lại, Đồ Tôn tấn cấp không bao lâu sau, dự định tĩnh tu vài thập niên, củng cố tu vi lại đi. Vô Mộng Chân Quân khẽ gật đầu, người cuối cùng cũng không có bị làm cho hôn mê đầu não. Bế quan trước, Linh Ngọc liền định tốt, mời Vô Mộng Chân Quân đem thôi toán kết quả nói cho nàng biết, lần nữa xuất phát tìm kiếm từ nghịch. Mệnh luân đã chuyển, nàng trốn tránh xuống phía dưới không có ý nghĩa. Từ nghịch đã bị cuốn vào, nàng cũng tránh không khỏi. Bất quá, đều đã lâu như vậy, không cần nóng lòng trong chốc lát. Sư tổ, người xem, Vô Mộng Chân Quân liếc nàng một cái, biểu tình mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Người cũng không phải khách khí, biết bổn tọa nhất định sẽ giúp ngươi. Linh Ngọc cười nói, ta cùng với vị kia sâu xa, sư tổ nhưng trong tâm khảm. Cái này nhân quả ngược lại đều kết dưới, sư tổ không cần thiết quá hẹp hòi, đúng vậy. Vô Mộng Chân Quân trợ Linh Ngọc, chẳng khác nào trợ Hoài Tố. Không nhúng tay vào coi như là đã nhúng tay, phần nhân tình này không tiễn trắng không tiễn. Thôi, cùng nhà mình tiểu bối phân cao thấp, không có ý gì. Vô Mộng Chân Quân tay áo phất một cái, trên bàn nhiều ba miếng song song ngọc bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi toán kết quả. Ở nơi này ba mai ngọc bài trong, người nếu như gặp phải làm khó dễ sự tình, tự hành lấy xem chính là. Linh Ngọc thu ba mai ngọc bài, tiếp tục xem hắn. Bị nàng xem một hồi, Vô Mộng Chân Quân càng bất đắc dĩ. Người thật đúng là lòng tham, Linh Ngọc nháy mắt mấy cái. Có sư tổ như thế to bắp đùi, Đồ Tôn không ôm không cũng quá ngu xuẩn. Vô Mộng Chân Quân bật cười, hai tờ chớp động cạn hồng quang mang linh phù xuất hiện ở trên bàn. Chỉ có hai tờ, Vô Mộng Chân Quân không thể nhẫn nhịn, người thỏa mãn a, liền ngươi các sư thúc đi ra ngoài, bổn tọa nhiều nhất cho một chương. Được rồi, Linh Ngọc thỏa mãn đem linh phù nhét trong lòng. Tấn cấp luyện hư sau, Linh Ngọc ở ban đầu tâm ở lại lưu 60 năm, củng cố tu vi, đem các hạng bí thuật tu luyện lên, rốt cục quyết định ly khai. Chưa xong còn tiếp, cách chương.